Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 251, tiểu ác ma ra sân, góc truyện audio.com, tâm du, nhâm mục diệu muốn vươn tay lau chùi hết những giọt nước mắt chán ghét trên mặt cô, yên tâm, thân thể anh rất khỏe. Chút máu này chẳng là gì đâu, coi như là thay máu thôi. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười, đôi mắt đen không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Du. Dần dần Đinh Hạo Hiên mất đi kiên nhẫn, này, bọn mày không chịu tới mở cửa đúng không? Tao lập tức gọi điện báo cảnh sát, nghe nói hiện giờ cảnh sát đang treo thưởng một số tiền cách dù cho người bắt được chúng mày đó. Nếu không thì kêu tổ chức ám tới bắt chúng mày vậy, xem hai tên tôm tép bọn mày có chạy đằng trời cũng đượng mong thoát. Đinh Hạo Hiên quay đầu liếc mắt một người gần giống một pho tượng ám giả tuyệt này, điện thoại di động. Ánh mặt lạnh lùng của ám giả tuyệt liếc nhìn Đinh Hạo Hiên, tay đang không ngừng đập cửa sắt không đau tay à? Cánh cửa này đắc tội với cậu sao? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, không đau. Đinh Hạo Hiên vốn thích cậy mạnh, cậu không biết tôi đang luyện thiết xa trường à? Phải, cánh cửa này không đắc tội với tôi cửa. Gì cơ, nhưng tôi thấy nó rất không thuận mắt. Đôi mắt đen của ám giả tuyệt quét nhìn bàn tay đỏ đỏ của hắn, quả thật tôi không biết cậu luyện thiết xa trường khi nào. Ám giả tuyệt tung người lên đá cửa dầm cú đá mạnh mẽ đánh vào cánh cửa, rì sắt lã chã rớt xuống. Như vậy bớt việc hơn nhiều, đừng ngược đãi tay cậu nữa. Ám giả tuyệt lạnh lùng nói. Đinh Hạo Hiên bất thình lình liếc hắn một cái. Đại ca, giờ, làm sao bây giờ? Tên đàn ông thấp bé nhát gan sợ phiền phức tới mức khắp người run rẩy, giọng lắp bắp em không muốn lại ngồi tù đâu. Tên đàn ông áo đen giận dữ hét, còn không mau xem có cửa ra nào khác không? Đôi mắt tà ác chuyển hướng nhìn Kiều Tâm Du, khẽ nguyền rủa một tiếng, đàn bà thúi. Hắn bước lên trước, ngay lúc hắn đang định hung hăng đá một cước vào Kiều Tâm Du, Nhâm Mục Diệu vội ôm lấy cô, vững vàng bảo hộ cô trong ngực mình. Đáng chết, đều do chúng mày phá hoại chuyện tốt của đại gia đây. Tên đàn ông áo đen hùng hồ sử dụng cả tay lẫn chân, quyền cước dày đặc liên tục như những hạt mưa rơi vào trên người hắn. Mục Diệu, anh buông em ra được không? Anh đừng vậy mà, Kiều Tâm Du bị hai cánh tay chắc khỏe của hắn trói chặt vào ngực không thể động đậy. Nhưng thông qua sự chấn động từ cơ thể hắn, cô có thể đoán được giờ phút này hắn đang chịu đựng các cơn đau đớn như thế nào. Lệ nóng cuồn cuộn chảy như đang tràn nước lũ, mãnh liệt rơi. Tâm Du, anh không sao, khụ, Nhâm Mục Diệu mới nói hai câu đã ho khan. Kiều Tâm Du ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nồng trên người hắn, hơi thở hắn càng ngày càng yếu ớt cuống quýt la ầm lên. Van xin anh, đừng đánh nữa. Tên đàn ông thấp bé lật mấy thùng gỗ lên, thấy đằng sau vách tường có một lỗ hổng, vui mừng kêu to. Đại ca mau qua đây đi, ở đây có cửa ra, chúng ta có thể ra ngoài. Này, sao hai chú lại đứng đây đạp cửa? Một kiểu vận động mới sao? Tay Nhạc Nhạc gãi gãi cằm, đôi mắt to linh động trong vắt như nước nhìn ám giả tuyệt và Đinh Hạo Hiên, nháy nháy, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Hai tiểu ác ma các cháu tại sao lại ở đây? Đinh Hạo Hiên vẻ mặt kinh ngạc. Khả khả sờ sờ lỗ mũi, tụi cháu gắn máy theo dõi trên người cha và mẹ. Các cháu, ngộ nhỡ cha mẹ đi lạc rồi, tụi cháu sẽ dễ tìm họ hơn. Nhạc Nhạc đụng đụng Đinh Hạo Hiên, ông Đinh có đúng hay không? Khả khả chỉ cánh cửa bị hắn. Góc truyện audio.com, đá đến độ dị dạng, đúng rồi, chú còn chưa nói cho cháu biết tại sao phải đạp cửa. Đinh Hạo Hiên bĩu môi, cha và mẹ cháu ở trong đó, đang nằm trong tay bọn người xấu. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Nhạc Nhạc lấy ra một bình thủy tinh từ trong chiếc túi xách màu hồng đeo sau lưng, hất chất lỏng lên trên cửa, hai chú có ngốc không vậy, đạp cửa ích lợi gì, một chai S2SO4 đặc không phải giải quyết xong sao. Khi bọn hắn vọt vào bên trong, Nhâm Mục Diệu đã ngã trên vũng máu, trên đầu và trên người đều là máu. Kiều Tâm Du quỳ gối bên cạnh hắn, tay che vết thương của hắn, Mục Diệu, anh tỉnh lại đi, mở mắt nhìn em đi. Không phải anh muốn bảo vệ em sao? Đinh Hạo Hiên và ám giả tuyệt trước tiên không để ý tới Nhâm Mục Diệu, hai người bọn họ đuổi theo từ phía hốc tường. Nhạc Nhạc chạy tới, tiếng khóc vang lên, mẹ, cha bị sao vậy? Rất nhiều máu. Đôi mắt trong veo như nước lập tức tràn đầy nước mắt, từng giọt lệ trong suốt như những hạt trân châu bị đứt dây, khẽ lăn trên sàn. Vẻ mặt khả khả có phần nặng nề, gọi điện thoại xong, cậu ngồi xổm, lấy băng gạc từ trong chiếc túi xách màu xanh, đặt lên vết thương đang chảy máu của Nhâm Mục Diệu, mẹ yên tâm, cha không sao đâu. Xe cấp cứu của chú Phương đang tới. Trong thời gian ngắn ngủi đợi xe cứu thương, Đinh Hạo Hiên và ám giả tuyệt đã bắt ba kẻ chạy trốn về. Đinh Hạo Hiên tóm được hai tên ám giả tuyệt, cậu giúp cảnh sát bắt được Đào Phạm, có cần tôi giúp cậu đăng tin tuyên truyền vào ngày mai, tựa đề viết là đạo tặc và cảnh sát thân thiết như người một nhà. Ám Dạ Tuyệt ném tên đàn ông áo đen vào góc tường, đi tới thăm dò vết thương của Nhâm Mục Diệu, sắc mặt tối lại, nhưng vẫn là mở miệng an ủi Kiều Tâm Du, yên tâm, cậu ta không sao đâu. Đúng đó, người tốt sống không lâu, kẻ gieo họa sống ngàn năm, Nhâm Mục Diệu vốn là kẻ gieo họa mà chắc chắn sẽ không chết dễ như vậy đâu. Khả Khả lạnh lùng trợn mắt nhìn Đinh Hạo Hiên, chú đang nói chú à. Xe cứu thương vừa đến, Nhâm Mục Diệu người đầy vết thương lập tức được đưa lên xe cấp cứu, Kiều Tâm Du vẫn giữ chặt tay hắn. Nhạc Nhạc vươn tay, Loạn Xạ lau đi vệt nước mắt trên mặt, đi tới bên người Ám Dạ Tuyệt kéo kéo tay của hắn, chú Ám, chú có thể giao ba người này cho cháu và Khả Khả chơi một lát không? Được thôi, tùy các cháu, muốn chơi thế nào cũng được, Ám Dạ Tuyệt sảng khoái đáp ứng. Dám can đảm đánh Nhâm Mục Diệu bị thương, Ám Dạ Tuyệt đang định trừng phạt bọn họ, hiện giờ vừa đúng. Tiểu ác ma, với bản lãnh xuất chúng của các cháu, đừng nên khách khí, càng không cần xuống tay lưu tình. Đinh Hạo Hiên có chút mong chờ. Cách chương.